Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 867, IQ cảm động quái vật. Thuẫn tường ở phía trước không ngừng đẩy về phía trước tiến. Bảo hộ lấy các đội hữu một mực tiến vào thảo nguyên chỗ sâu. Cũng sớm đã vượt qua Phạm Hoa cùng Tiểu Trư trước đó tao ngộ địa điểm phục kích. Nhưng giấu ở chung quanh trong bụi cỏ trường tí hắc tiêu nhóm lại một mực ẩn nhẫn lấy, không có chủ động phát động công kích. Theo gió lay động trong bụi cỏ, nguyên bản ẩn tàng những cái kia màu đỏ ánh mắt lúc này cũng vậy mà tải không ngừng lùi lại. Tựa hồ đối với bọn này người chơi xuất hiện duy huyền cực lớn cảnh giác. Không thích hợp, bọn họ chẳng những không công kích chúng ta, ngược lại cố ý tránh né chúng ta. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra. Lang Thúc nói không sai, ta vừa mới cái kế tiếp ẩn tàng quái vật địa điểm. Chờ chúng ta tiếp cận, bọn họ lại sớm đào tàu. Thiên Tâm Hồng nói ra, cái này cái nào là quái vật a? Từng cái hầu tinh hầu tinh, chẳng lẽ bọn họ cũng biết không đánh lại được chúng ta? Chủ động bắt đầu chạy trốn. Hải Đài im lặng hỏi, muốn là chạy trốn liền tốt. Các ngươi có phát hiện hay không? Hay chúng ta chết cùng sau lưng có chút tình huống không đúng? Kinh Thành hỏi, cái gì? Hay chúng ta chết cùng sau lưng? Các đội hữu cùng nhau trừng to mắt, tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh thân cùng sau lưng. Không muốn nhìn như vậy, các ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Chúng ta tới quan sát bốn phía, những thứ này ma quái IQ rất đáng sợ. Muốn là chúng ta có bất kỳ dị động, bọn họ có lẽ thì dĩ nhiên minh bạch tình huống. Lý Minh vội vàng nói, thực hắn đã sớm phát giác được nơi này tình huống có chút không ổn. Bọn quái vật có lẽ biết bọn họ thực lực bây giờ khó đối phó. Vậy mà không còn chủ động xuất hiện, để các người chơi một đường tiến vào trong thảo nguyên ở giữa. Mà hai bên cùng phía sau bọn họ, trong bất chi bất giác đã có rất nhiều hắc ảnh quanh co bọc đánh tới. Tránh ở chung quanh trong bụi cỏ. Rất hiển nhiên, hiện tại đã không phải là các người chơi đem quái vật làm thành con mồi, mà chính là bọn họ bị xem như trường tí hắc tiêu nhóm vây quanh đối tượng. Chỉ là tùy tra xét bốn phía, Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch tình huống. Nhất thời cảm thấy cái này phong ấn không gian bên trong quái vật muốn xa so chính mình tưởng tượng càng thêm lợi hại. Bọn họ thực lực còn không rõ ràng lắm, nhưng chúng nó IQ đã không còn là bên ngoài thế giới trò chơi bên trong quái vật có thể so sánh. Chí ít phong ấn không gian bên trong quái vật đã hiểu được trốn tránh nguy hiểm, hợp tác với đoàn đội. Mọi người khác kinh hoàng, nghe ta. Đội ngũ chậm rãi lùi lại, ánh mắt không muốn bốn phía nhìn loạn, chậm rãi lui về thảo nguyên ở mép. Lý Minh nhẹ nói, cái gì, lui về, Minh ca phát hiện cái gì? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, nói thật cho các ngươi biết a, chúng ta làm không cẩn thận bị bầy quái vật vây quanh. Sau lưng cùng hai bên cách đó không xa đều là quái vật. Lý Minh nói ra, ta đi. Khoa trương như vậy, đây là quái vật sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra. Thuẫn tường hai bên hướng về sau chậm rãi di động, chú ý hình thành hình tròn thuẫn trận. Hoàng Triều Lang Huyết tranh thủ thời gian ra lệnh, minh bạch. Thuẫn chiến sĩ cùng nhau đáp trả. 20 người thuẫn tường chậm rãi kéo dài khoảng cách, trung gian các người chơi cũng chậm chậm co vào, đem trận hình phạm vi chậm rãi thu nhỏ, để thuẫn tường càng thêm bảo hộ chu toàn. Đội ngũ cũng bắt đầu từng bước một hướng về sau rút lui. Mà lúc này bọn quái vật tựa hồ cũng phát giác được bọn này người chơi ý đồ. Nhất thời chỉ nghe thấy thảo nguyên chỗ sâu truyền đến một trận thê lương tiếng thét dài. Âm thanh kỳ quái vừa mới vang lên, chung quanh trong bụi cỏ nhất thời cây cỏ loạn lắc, từng cái thân ảnh màu đen đột nhiên đứng dậy, thân cao đạt tới hơn 2 mét, màu đen khôi ngô thân thể. Một vòng lớn đem người chơi trận hình bao vây vào giữa. Bọn này màu đen vượn người giống như quái vật, từng cái toàn thân bao trùm lấy ngắn nhỏ màu đen lông tơ. Một đôi huyết hồng mắt to hung dữ nhìn chằm chằm trung gian tất cả người chơi. Bọn họ cùng nhau giơ thật dài hai tay, mỗi cái quái vật hai tay ở giữa giơ lên một khối màu đen nham thạch. Nhìn tất cả mọi người khẩn trương không thôi. Cẩn thận, bọn họ lại muốn ném hòn đá. Phạm Hoa vừa mới hưởng qua bị hòn đá đập trúng cảm giác, không khỏi khẩn trương vạn phần. Vù vù, hắn vừa dứt lời, tất cả hắc tiêu ước chừng trên 100 số lượng, cùng nhau huy động hai tay, màu đen hòn đá hướng về các người chơi đỉnh đầu bay tới. Giữa không trung tiếng xé gió từng trận vang lên. Thuẫn tường bảo hộ, tất cả mọi người tới gần thuẫn tường, cẩn thận đỉnh đầu. Lý Minh hét lớn một tiếng, lôi kéo bên người Kinh Lan cùng Tịch Mịch Như Yên nhanh chóng phóng tới một bên. Trốn ở hai cái thuẫn chiến sĩ sau lưng. Ta cái kia đi, bầy quái vật này quá ác tâm. Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận vọt tới Tàn Nguyệt Tâm Tình sau lưng. Thuẫn chiến sĩ nhóm cùng nhau cầm thuẫn bài dơ lên, nghênh đón hòn đá phi tốc va chạm. Keng keng keng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bên tai tất cả đều là đinh tai nhức óc kim loại tiếng đánh. Hòn đá nện ở thuẫn trên tường tia lửa tung tóe, đá vụn đầy trời bay tứ tung, còn có một số không tránh kịp người chơi, cũng bị phủ đầu bay tới hòn đá nện gào khóc thảm thiết. Đỉnh đầu thanh máu đại tiệt trượt, hoảng sợ đến bọn hắn tranh thủ thời gian không ngừng đút lấy bình máu. Hòn đá bay ra tay trong nháy mắt, nhóm lớn hắc tiêu chỉnh tề xông về phía trước, vòng vây cực lớn không ngừng thu nhỏ. Minh ca, chúng ta bị vây quanh, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Hải đái khẩn trương hỏi, đội sau biến trước đúng, lao nhanh ra đi, Lý Minh không lo được giết quái, trước phải bảo đảm chính mình cùng các đội hữu an toàn lại nói. Minh bạch. Các đội hữu cấp tốc đứng vững thân hình, phía sau thuẫn chiến sĩ nhóm gấp rút bước nhanh chân, dẫn theo toàn thể người chơi cấp tốc lùi lại. Ác ác, lại là một trận thê tiếng giống thảm vang lên, nhóm lớn hắc tiêu dường như nhận được mệnh lệnh đồng dạng. Vọt tới trước tốc độ tập thể tăng tốc, trong tay hắc quang lóe lên, từng khối màu đen nham thạch xuất hiện lần nữa tại bọn họ trong hai tay. Hô hô hô, phốc phốc phốc, lần này, phi nước đại bên trong các người chơi rốt cuộc không có cách nào tránh né phi thạch công kích. Rất nhiều các người chơi bị nện một cái lảo đảo, kém chút một chút té nhào vào trong bụi cỏ. May mắn bên người các người chơi vịn lấy bọn hắn cánh tay, trợ giúp bọn họ tiếp tục vọt tới trước. Dạng này không được a, bọn họ tốc độ thật nhanh, đã truy gần. Tàn Nguyệt Tâm Tình duyên dáng gọi to nói, Lý Minh bốn phía xem xét, khắp nơi đều là tối như mực trường tí hắc tiêu vây quanh đến. Mà bọn họ khoảng cách thảo nguyên ở mép cơ hồ còn có dài 30 mét độ. Thuẫn chiến phòng ngự, ngay tại chỗ chiến đấu. Lý Minh cau mày hét lớn, tuân mệnh. Thuẫn chiến sĩ nhóm tranh thủ thời gian co vào phòng ngự. Vai sóng vai đứng chung một chỗ, hình thành tiểu hình vòng tròn thuẫn trận, đem trung gian lít nha lít nhít đồng đội vòng cùng một chỗ. Máy móc liên nổ chuẩn bị, tại thuẫn ngoài tường mắc, Lý Minh lần nữa ra lệnh, Minh Bạch, Phạm Hoa tranh thủ thời gian cùng các đội hữu vung tay lên. Răng rắc hắc sáng lóng lánh, thuẫn bên ngoài tường một vòng máy móc liên nổ liên tục xuất hiện. Cánh cung chuyển động. Hộp tên tự động lắp, hiu hiu hiu, từng nhánh tiễn nỏ nhanh chóng bắn ra, mũi tên một chút trúng đích nhóm lớn tới gần hắc tiêu trước người. Chăm chú vào bọn họ rắn chắc trên thân thể, đầu mũi tên còn tại hơi rung nhẹ bên trong, từng chuỗi không đến 50 điểm mức thương tổn tại nhóm lớn hắc tiêu đỉnh đầu liên tục xuất hiện. Đối mặt vượt qua cấp 50 boss. Tuy nhiên cỡ trung máy móc vũ khí lực tổn thương độ chính đang không ngừng yếu bớt. Nhưng chỉ cần số lượng dày đặc, hiệu quả y nguyên vô cùng có thể nhìn. Đối mặt với máy móc liên nổ điên cuồng xạ kích, một số hắc tiêu tựa hồ có chút khiếp đảm, vọt tới trước tốc độ rõ ràng yếu bớt, chuẩn bị phản kích, ban đầu triển khai công kích, tuyệt đối không nên loạn trận hình. Hoàng Triều Lang huyết hưng phấn nói ra, biết, Tịch Mịch Như Yên vung tay lên, một quả cầu lửa cấp tốc xông qua Thuẫn Tường, trúng đích một đầu hắc tiêu ở ngực, hỏa quang nổ tan, đối phương đỉnh đầu thanh máu cũng rơi xuống một đoạn, thương tổn con số đạt tới 3 chữ số, hắn viễn trình đồng đội cũng tranh thủ thời gian chỗ đứng, hướng về 4 phía phát động công kích. Các chiến sĩ trốn ở thuẫn sau tường, tùy tiện chờ đợi hắc tiêu tới gần, liền lao ra cùng đối phương khoảng cách gần chiến đấu. Một trận không gian đặc thù bên trong cùng đặc thù quái vật ở giữa chiến đấu. Tại mảnh này trong thảo nguyên chính thức kịch liệt triển khai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.